cho nên nhiều năm qua cánh cửa này cho tới bây giờ cũng chưa từng có đóng qua. Tống Thanh Thư đứng ở trước cửa đá, nói với Tô Thuyên, tỷ tỷ lui ra phía sau đi, đệ sợ làm bị thương tỷ tỷ. Thấy Tô Thuyên đã lùi ra khoảng cách an toàn, Tống Thanh Thư chậm rãi vận công, sử dụng ra chiêu kháng long hiếu hối của hàng long thập bát trưởng. Trưởng sau tiếp tục đẩy ra nối tiếp trưởng trước, hai trưởng nhập lại cùng một chỗ, uy lực như bài sơn đảo hải, nhưng cánh cửa đá vẫn như cũ không có nhúc nhích. Hắn bắt trước Tiêu Phong đánh ra hàng long tam điệp lãng. Uy lực của ba trưởng chồng lên nhau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, cả sơn động lung lay, trên vách tường chung quanh cát đá bụi đất lao sao rơi xuống. Bất quá cánh cửa đá cũng không có chút sứt mẻ nào. Tống Thanh Thư bị cánh cửa đá truyền đến lực phản chấn chấn động khí huyết sôi trào. Hai tay tê dại vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào xuất trưởng tiếp tục. Tô Thuyên sắc mặt như tro tàn, lắc đầu nói, cánh cửa đá này từ bên trong đánh vỡ không có khả năng. Vừa rồi đệ chủ quan, trước khi vào trong vì lại không có phòng bị đến chiêu này. Tống Thanh Thư kiểm tra cẩn thận một chút cánh cửa đá cùng cạnh vách tường ở chỗ kết hợp. Thì thào nói, nhưng cũng chưa chắc là không phá được. Đệ có biện pháp, Tô Thuyên ánh mắt rạng rỡ hỏi. Đã có cách, nhưng phải cần có Âu Dương Phong hỗ trợ. Hy vọng lão sẽ không bị trúng độc xà mà chết đi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nếu Âu Dương Phong thật sự trúng độc mà chết, thì bản thân hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nhốt chết ở trong cái động này. Bởi vì vừa rồi chấn động, trong động rất nhiều cây đuốc đã rơi xuống mặt đất, cảnh vật chung quanh lập tức mờ dần đi. Tô Thuyên lo lắng không cẩn thận lại bị đụng chạm cạm bẫy các cơ quan, nên vội vàng tiến tới bên cạnh Tống Thanh Thư. Cảm nhận được thân thể Tô Thuyên hơi phát run, Tống Thanh Thư một tay liền ôm nàng sát vào người, cánh tay kia hút lấy cây đuốc, đưa về trước chiếu sáng, hướng về phía của Âu Dương Phong đi tới. Có thể là đang vô cùng lo lắng, Tô Thuyên không có chú ý tới bầu vú của mình vừa vặn đặt nằm ở phía trên khuỷu tay của Tống Thanh Thư. Cảm nhận được mảnh thịt mềm mại đầy xúc cảm, Tống Thanh Thư cười khổ. Tình hình bây giờ hắn cũng không muốn chiếm lấy tiện nghi Tô Thuyên. Hai người tới vừa đến sảnh, từ xa Âu Dương Phong vẫn đang dùng tư thế cổ quái trồng cây chuối tại trên bệ đá. Tống Thanh Thư hoa trưởng đánh bốn phía hướng vách tường. Lúc trưởng phong của hắn đánh tới, vô số ám khí còn sót lại trên tường đều bắn đi ra, che chở cho Tô Thuyên rồi đi vào. Tống Thanh Thư quay đầu lại hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không biết cách khống chế độc xà giống như Âu Dương Phong kia? Cách chương.